Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2798, thân phận vu hồn sư bị phát hiện một, góc truyện audio.com, nếu là kiếp số, có người thành công, liền có người thất bại, mặc dù nhập hư kiếp không phải hung hiểm nhất trong rất nhiều cảnh giới, nhưng hàng năm chết ở trong đó cũng nhiều vô kể, hiện tại lôi đình lớn như thế, bị đánh chết coi như Dương sư đau lòng đệ tử cũng chỉ có thể trách hắn không biết có chừng có mực, chắc chắn sẽ không trách Trương gia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hành sự cẩn thận, không lộ ra sơ hở. Nên làm như thế nào? Trầm ngâm một chút, Trương Vô Trần nói. Đại trưởng lão làm như vậy, dù có sai lầm đạo nghĩa, bị danh sư khinh thường, nhưng đối với gia tộc mà nói tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vị Trương Huyền này, tới Trương gia chẳng qua một ngày, đã huyên náo long trời lở đất, không biết bao nhiêu thiệt hại, lại để cho tiếp tục nữa, đệ nhất gia tộc vài vạn năm cơ nghiệp cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành trò cười của toàn bộ đại lục. Giam cầm hắn, không cách nào tránh né. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng gánh vác được lôi điện hung mãnh như vậy. Đại trưởng lão híp mắt lại. Dù thực lực Trương Huyền này không yếu, nhưng dùng để đối kháng nhập hư kiếp khổng lồ như thế còn kém rất lớn. Lặng yên không tiếng động giam cầm hắn, để lôi điện tập trung đánh tới, nhất định có thể chém thành thịt nát. Hơn nữa, một khi động thủ tốc độ phải nhanh, nếu không, địa ngục thanh long thú, kỳ lân thú phát hiện sẽ không có cơ hội. Hai đại thú sủng của đối phương, đều nắm giữ thực lực thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, một khi bị phát giác, khẳng định huyên náo long trời lở đất coi như muốn giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Vâng, Trương Vô Trần gật đầu, người đi điều động trận pháp trong tộc cung cấp lực lượng cho lôi đình, để nó hội tụ ra uy lực mạnh hơn, ta nghĩ phương pháp cầm cố không gian bốn phía, để hắn không thể chạy trốn. Nhẹ gật đầu, đại trưởng lão ở trong bóng tối bàn giao. Nhìn bốn phía một cái kiến trúc hạch tâm Trương gia bị lôi kiếp đánh cho hư hại không ít, Trương Vô Trần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Cái tên này không chết, Trương gia bọn họ sẽ triệt để hủy hoại, chờ bị phá, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Gia tộc bị biến thành như vậy, một đoàn tơ vò, là 20 năm trước. Trong lòng cảm thán, không do dự nữa, Trương Vô Trần tung người bay đi. 20 năm trước xuất hiện biến cố, gia chủ phu nhân Mộng Kiếm Thánh đại náo, vô số kiến trúc bị hủy, trưởng lão tổn thương hơn phân nửa, lần này thoạt nhìn tuy so với lần trước không lớn lắm, tạm thời không có trưởng lão tổn thương, nhưng cũng làm cho cả Trương gia hổ thẹn. Ầm ầm, khống chế lại trận pháp, linh khí bốn phía hội tụ, gia hỏa trước đó bị hấp thu rút nhỏ một vòng, nhận được tiếp tế, lần nữa trở nên lớn mạnh, càng thêm dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Trương Huyền nhíu mày, vốn lực lượng cuồng bạo như vậy cũng có chút không chống lại được, làm sao tăng lên lần nữa. Mình Lý Chi Nhãn nhúc nhích nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy linh khí của toàn bộ Trương gia nhanh chóng hội tụ, để đối phương bành trướng, lôi đình càng thêm mạnh mẽ. Chẳng lẽ Trương gia muốn ra tay với ta? Giờ khắc này, ngu nữa cũng hiểu, sầm mặt lại, đang muốn chui vào lôi đình, tránh né công kích liền cảm thấy trên người siết chặt giống như bị một dây thừng to lớn trói lại, không động đậy được mảy may. Không gian áp bức, thân thể, góc truyện audio.com, cứng đờ, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây là một vị cao thủ, dùng lực lượng không gian triệt để bao vây chung quanh, cho dù hắn đạt đến nhập hư cảnh đỉnh phong, lĩnh ngộ không gian không kém hơn động hư cảnh, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng đối mặt loại lực lượng này, vẫn như cũ bất lực. Chênh lệch quá xa, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, thân thể bị giam cầm, lập tức nhìn thấy lôi đình trên trời phát ra nổ vang kịch liệt, tích góp xong lực lượng, lần nữa đánh xuống. Nguy rồi, lực lượng mạnh như vậy rơi xuống tuyệt đối không chịu nổi. Cách Trương,